Chương 1192, tiệm cơm phát sinh xung đột. Không biết, dường như là tới vạch trần người kia giả thầy thuốc thân phận A, khả năng tự cấp người này tiểu tử làm kiểm tra thời điểm phát hiện cái gì nha khó lường sự tình, cho nên liền ngay cả một ít lao giáo sư cũng tự mình đến đây. Ta xem ngược lại không giống như là tới vạch trần người này giả thần y gì, không phải mới vừa nghe nói sao, kia vị trẻ tuổi trên người khối u đã bị cắt bỏ. Này chứng minh trước mắt vị này hẳn là thần thật y, a ngươi không nghe thấy đối thoại của bọn họ sao? Bọn họ muốn cho vị này thần y đang diễn bày ra một lần là thế nào trị bệnh cứu người, mà vị thần y kia nói hắn chỉ là cứu chữa người hữu duyên, không nguyện ý ở trước mặt mọi người biểu thị, cho nên những cái này thầy thuốc mới có thể dùng lời nói tới công kích hắn. Theo ta thấy, những cái này thầy thuốc từ đằng xa chạy tới dường như chính là muốn từ vị này thần y trên người học được một ít bổn sự. May mà sau này y học trên đường có chỗ với tư cách là không sai, ta cảm thấy được kia cái phong hòa thượng nói vô cùng có đạo lý, nếu như bọn họ thật sự có bản lãnh, làm gì vậy còn muốn tới nơi này học trộm học nghệ đâu, này có thời gian này không bằng hảo hảo tại trong bệnh viện đem càng nhiều người từ kề cận cái chết kéo trở lại. Bất quá lời cũng không thể như thế nói không chừng những cái này người nơi khác bất quá là một ít giả danh lừa bị bọn bị bợm giang hồ, dùng một ít chướng nhãn pháp. Dối xương đo đem người kia người trẻ tuổi trên người trị hết bệnh, cho nên những cái này thầy thuốc nghĩ đến nhìn xem, cái này giang hồ lang trung đến cùng dùng cái gì nha manh khóe bị người. Cái này rất không có khả năng, nếu như chỉ là muốn vạch trần cái này người nơi khác manh khóe bị người, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể báo động, cùng trong trấn cảnh sát cùng đi xử lý chuyện này, mà không phải như thế nhiều thầy thuốc tới nơi này, còn mang theo một ít giáo sư chuyên gia. Trong tiệm cơm thảo luận người chút bất chi bất giác đã chia làm hai cái phái. Nhất phái là cho rằng Lục Vũ chính là một cái bọn bịp bợm giang hồ, căn bản không phải cái gì nhà thần y rìa, nhưng cái này chuyên gia chính là đến đây, muốn tìm ra cái này giả thần y rìa chứng cứ. Một cái khác phái lại cho rằng Lục Vũ là thực thần y rìa, rốt cuộc hắn đem người trẻ tuổi này trị hết bệnh là rõ như ban ngày, từ điểm đó đến xem, quả thật có thể chứng minh thủ đoạn của Lục Vũ phi phạm, thật sự xem như một người thần y rìa mà sở dĩ không cho những người này biểu thị trị bệnh cứu người thủ pháp. Thứ nhất là cá nhân Lục Vũ tính cách vấn đề, thứ hai là Lục Vũ không giống khiến những người này học được bản lĩnh của mình. Vậy cũng là bình thường hiện tượng. Thấy hai bên đem chuyện này làm cho có chút xấu hổ, một người lao giáo sư đứng dậy, đối với Lục Vũ vừa cười vừa nói, chúng ta mục đích của chuyến này đúng là đi tới đây, muốn bái phỏng một chút trị liệu hảo người này người trẻ tuổi thầy thuốc, lại còn muốn giao lưu một chút chữa bệnh thủ pháp, giúp nhau học tập một chút, có thể trị liệu càng nhiều người. Nghe xong lời của hắn sau, Lục Vũ đối với lao giáo sư vấn đạo, ý của các ngươi là người trẻ tuổi này trên người chứng bệnh đã hoàn toàn bị trị sao? Lao giáo sư gật gật đầu nói, không sai, từ đủ loại y học dụng cụ tiến tới đi kiểm tra đo lường qua, vị trẻ tuổi này trên người chứng bệnh xác thực đã bị chữa cho tốt, hơn nữa hắn trong dạ dày nắm đấm lớn khối u đã bị lấy ra, trong máu tế bào ung thư cũng đều biến mất, đây là đường kim y học giới làm không được, cho nên chúng ta đến đây muốn đối với thân y gì thỉnh giáo một chút, muốn biết ngươi là thế nào làm được. Lục Vũ cười đối với lao dạy học nói, vậy như thế nói, các ngươi là thừa nhận năng lực của ta sao? Lao giáo sư trùng điệp gật gật đầu, đối với Lục Vũ tỏ vẻ ra là chính mình thành ý. Lục Vũ mỉm cười nói, kỳ thật cùng các ngươi nói, các ngươi cũng làm không được, ta cũng là phí lời, huống hồ ta cũng đã nói, ta chỉ giúp đỡ cùng ta có duyên người xem bệnh, những ngày kia sinh nhất định phải chết người, không có quan hệ gì với ta, tối tăm bên trong tự có định số danh, cho nên kính xin ngươi sao, không nên làm khó ta. Lữ Thục Manh cũng đi theo nói, không sai, chúng ta đã tại đây cùng các ngươi ra y vò một ngày, hiện tại chúng ta cũng mệt mỏi, nên về nghỉ ngơi, các ngươi tránh ra. Nghe xong Lục Vũ cùng lời của Lữ Thục Manh, trong đó một người thầy thuốc phẫn nộ phi thường, cái này lao giáo sư không chỉ là cái chấn này bên trong cực kỳ có uy vọng thầy thuốc, hay là đạo sư của hắn, cho nên Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh vậy mà bất mãn như vậy chân đạo sư ý tứ, thật sự là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nghĩ vậy, người này y sinh lập khắc ngăn ở những cái này ba người trước mặt, tức giận nói, không được, nếu như ngươi không giải thích rõ ràng ngươi trị bệnh cứu người thủ đoạn, như vậy các ngươi đừng hòng rời đi cái này tiệm cơm. Lữ Thục Manh hừ lạnh một tiếng, hai tay vây quanh tại trước ngực, đối với người này thầy thuốc nói, ôi, muốn học trộm học nghệ, lại vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng, chẳng lẽ trên hết hàng hiệu đại học y khoa người đều là cái dạng này sao? Phong Hòa Thượng cũng tức giận nói, muốn trở về là tự do của chúng ta. Ngươi căn bản cũng không có quyền lợi đem chúng ta khấu trừ lưu ở chỗ này, huống hồ, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này trong tiệm cơm tất cả mọi người liền có thể ngăn được chúng ta sao, thật sự là chê cười. Thấy Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh muốn tới cứng rắn, người này thầy thuốc cũng 10 phần tức giận nói, vậy thử nhìn một chút, chúng ta nơi này ít nhất cũng có hơn 50 người, ta muốn nhìn các ngươi đến cùng có cái gì nha bản lĩnh có thể từ nơi này xông ra. Lục Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng sâu kín nói câu, tự cho là đúng ra hỏa. Lập tức trong tay chân nguyên khẽ động, đột nhiên về phía trước hất lên tay áo, nhất thời, một cỗ khổng lồ song khí hướng phía người trước mặt vọt tới, bước tất cả mọi người nhao nhao sau lui, thậm chí đứng ở hàng trước mấy người lại bị cỗ này song khí xông bay ra ngoài. Nhất là người kia dẫn đầu ngăn trở Lục Vũ thầy thuốc, đã bị Lục Vũ này đạo kình phong, đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào xung quanh trên tường. Rơi xuống đất sau, người này thầy thuốc trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, lại còn cảm giác trong cơ thể mình khí huyết cuồn cuộn, yết hầu vị trí có chút phát ngọn, nếu không phải mình nỗ lực áp chế, rất có thể sau một khắc sẽ phun ra một ngụm máu tươi, từ tình huống như vậy đến xem, chính mình rất có thể là bị nội thương. Mọi người thấy Lục Vũ vừa rồi chỗ thi triển ra thủ đoạn, nhao nhao lui sang một bên, từ trung gian cho Lục Vũ ba người loẹ ra một con đường, lại còn nhỏ giọng thảo luận. Hắn là thế nào đem kia cái thầy thuốc văng ra, ta thế nào nhìn không hiểu, ta cũng nhìn không hiểu. Người này thầy thuốc ít nhất cũng có hơn 150 cân, coi như là hắn như muốn văng ra, cũng cần rất lớn lực lượng, mà kia cái thần y y ở dường như chỉ là khoát tay liền đem hắn đạn bay ra ngoài. Ta vừa rồi thấy được, kia cái thần y y ở dường như thật sự chỉ là phất tay trong đó, liền đem kia cái thầy thuốc bắn bay ra ngoài, thật sự là thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ kia cái thần y y thật sự có chút ít không nổi thủ đoạn, sao có thể có như vậy thủ đoạn, nhất định không phải là nhân loại bình thường, có thể là thiên thần hàng lâm tại chúng ta thi trấn nhỏ a. Biết Diệp Thành hiện tại xuất hiện cái này đại ôn dịch, cho nên phái cái ôn thần hạ phàm muốn tới giúp đỡ nhân loại chúng ta a nói cản. Trên cái thế giới này nào có cái gì nhà thần tiên, những cái kia tự xưng là thần tiên người, hơn phân nửa là dùng một ít chướng nhãn pháp ca cờ loa y mánh khóe bịp người tới lừa gạt người. Nếu như ta không đoán sai, ở trong tay hắn nhất định có một cái rất giỏi vũ khí, cho nên mới có thể đem vị thầy thuốc kia đánh bay ra ngoài a. Không có khả năng, trên cái thế giới này nào có như vậy vũ khí. Lại còn ngay tại hắn á vừa rồi phất tay trong đó, chúng ta cũng cảm thấy một cỗ kình phong từ trước mặt. Đi qua, chấn chúng ta nhao nhao sau lui. Không sai, cỗ kình phong này dường như rất mạnh, thậm chí cũng có thể cảm giác được tại kình phong trước mặt, nếu như không sau lui, mình cũng đứng không vững. Ta xem hay là không muốn đắc tội ba người này hảo, tại buổi trưa, kia cái phong hòa thượng đã phô bày mình một chút bất phàm thân thủ, hiện tại kia cái thần y chỉ là phất tay trong đó, liền đem một người hơn 150 cân thầy thuốc bắn bay ra ngoài. Ba vị này chỉ sợ không phải người bình thường. Lão giáo sư thấy một màn này, vội vàng đối với Lục Vũ chặn lại nói, thần y lì bất giận ta học sinh này nói chuyện chính là như vậy không che đậy miệng, thế nhưng hắn cũng không ác ý, kính xin thần y lì tha hắn một lần. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng nói, ta căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt, thế nhưng, chó ngoan không cản đường, nếu như ai còn muốn ngăn tại trước mặt của ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Nghe Lục Vũ như thế vừa nói, tất cả mọi người không dám gần phía trước, lập tức ở cổng môn cùng Lục Vũ chỗ hơi bị loẹ ra một con đường. Lục Vũ vừa muốn từ nơi này con đường rời đi, đột nhiên bên người có một người đối với Lục Vũ kêu lên, thần y lìa, xin dừng bước. Nghe được tiếng la, Lục Vũ ba người quay đầu nhìn lại, thấy nói chuyện chính là giữa trương ngồi ở Lục Vũ bọn họ bên ca nhờ bàn ăn kia bốn người trẻ tuổi trung niên linh ít dài vị kia. Thấy Lục Vũ đứng lại, nay bốn vị trẻ tuổi đi lên trước, kích động nói với Lục Vũ, thần y lìa, sự tình vừa rồi chúng ta cũng đã thấy được. Ngươi thật sự là một vị thần y, hiện tại chúng ta Diệp Thành đang tại ồn ào ôn dịch, rất nhiều người trôi dạt khắp nơi, kính xin thần y có thể liền Diệp Thành dân chúng tại thủy hỏa, không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận. Có hắn dẫn đầu, tất cả mọi người nhao nhao đi lên trước, nói với Lục Vũ lấy. Đúng vậy à, thần y, bản lĩnh của ngươi chúng ta cũng đã thấy được, trước mắt ôn dịch tùy ý, nơi này rất nhiều người đều là từ Diệp Thành bên trong trốn ra, nhưng là thân nhân của chúng ta lại không có như vậy may mắn. Cũng đã bị cuộc ôn dịch này nuốt gọn, cho nên kính xin thần y để xuất thủ, đừng cho càng nhiều người chết ở cuộc ôn dịch này chúng. Không sai, cuộc ôn dịch này hết sức tàn khốc, lại còn truyền bá tốc độ rất nhanh, nếu như không nhanh chút ngăn lại, chắc chắn bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, mà chúng ta cái chấn này cách Diệp Thành cũng là người gần nhất, tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm. Tại Diệp Thành, có rất nhiều chữa bệnh đội tiến nhập đến bên trong, cuối cùng nhất đều xa ngút ngàn dặm không tin tức, thậm chí chết ở bên trong, căn bản không kém xuất ra cái gì nha. Cho nên trước mắt cũng chỉ có thần y lìa ngươi có thể cứu chúng ta. Chỉ cần thần y lìa ngươi có thể ra tay giúp chúng ta mà nói, ngươi nói cái gì nha yêu cầu chúng ta đều đáp ứng ngươi. Thần y lìa, ta van cầu ngươi rồi, người nhà của ta cùng bằng hữu thân thích đều tại Diệp Thành, cầu ngươi nhanh lên đi cứu cứu bọn họ a. Nhất thời tất cả mọi người khóc hô muốn Lục Vũ đi Diệp Thành cứu người, thậm chí tất cả mọi người nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bắt đầu cho Lục Vũ dập đầu, hy vọng Lục Vũ có thể ra tay giúp đỡ. Phong Hòa Thượng thấy như vậy một màn, vội vàng đem gần nhất vài người lão già từ trên mặt đất kéo lên, nói với bọn họ, các ngươi yên tâm đi, Diệp Thành sự tình, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức, vừa rồi thần y không phải là cũng nói sao, chỉ cần là cùng hắn hữu duyên người, hắn đều biết cứu, cho nên Diệp Thành sự tình, thỉnh mọi người yên tâm.